Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, chương 1778, song toàn kế sách. Lục Ly trần chờ, Lê Thúc gặp Lục Ly do dự, lần nữa khuyên nói ra, chủ nhân, người đừng suy nghĩ nhiều, bọn hắn hạ giới rất nhanh, triệu tập nhân thủ sau đó hạ giới tối đa cũng tựu thời gian nửa tháng. Lần này ngươi giết Diêm Chân, còn đánh Diêm Hồng Mặt, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ lập tức xin chỉ thị Hắc Viêm Điện điện chủ, sau đó triệu tập cường giả hạ giới. Ta đoán chừng có thể sẽ có 10 cái đến 20 cái võ giả hạ giới. Thấp nhất đều là nhị kiếp thiên thần, mà Diêm Hồng thì là tam kiếp thiên thần, chủ nhân chúng ta là tuyệt đối gánh không được. 10 cái đến 20 cái nhị kiếp thiên thần, Lục Ly hít một hơi lãnh khí. Nếu có nhiều cường giả như vậy hạ giới, vậy hắn tao ngộ bất kỳ một cái nào sợ đều có sinh mệnh nguy hiểm. Xem ra thần giới hoàn toàn chính xác không thể ở lại. Vấn đề là, hắn đi thẳng một mạch, hắn tộc nhân thân nhân làm sao bây giờ Diêm Hồng tìm không thấy hắn. Khẳng định sẽ tìm những người khác tiết hận. Mặc dù giờ phút này người của Lục gia ẩn nấp rồi, nhưng đối với Diêm Hồng bọn người tới nói, muốn tìm tới các nàng quá dễ dàng. Bọn hắn có thể triệu tập mấy chục vạn thần linh hạ giới tìm kiếm, vô luận giấu ở cái nào cuối cùng đều chỉ có tử lộ một đầu. Không thể đi, Lục Ly lắc đầu nói, ta không thể đi, ta như đi, của ta tộc nhân thân nhân đều sẽ chết. Ta tuyệt đối không thể đi một mình. Ngươi không đi, các nàng đồng dạng sẽ chết. Lê Thúc cuống lên, hắn thần phục Lục Ly chỉ là vì mạng sống. Giống như Lục Ly không đi, vậy hắn đi theo cũng muốn cùng chết. Hắn thần phục không phải là không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn lo lắng nhìn qua Lục Ly nói ra. Chủ nhân, ngươi trước tiên có thể trốn. Lưu Thanh Sơn tải không sợ không có củi đốt. Coi như ngươi tộc nhân bị giết, ngươi cũng có cơ hội báo thù. Ngươi không đi, toàn bộ người đều muốn chết, lưu lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta không đi, Lục Ly cố chấp nói. Hắn như bị giết, Diêm Hồng bọn người tự kiềm chế thân phận không đến mức đi tìm hắn tộc nhân phiền phức. Giống như hắn đi, Diêm Hồng khẳng định sẽ tìm hắn tộc nhân cho hả giận. Sở dĩ hắn quyết định chủ ý tuyệt đối sẽ không một người sống tạm bợ. Nghĩ đến chấp pháp trưởng lão Lục Chính Dương, Lục Nhân Hoàng, Bạch Thu Tuyết, Khương Khinh Linh, Bạch Hạ Xương bọn người bị vô tình giết chết, Lục Ly nội tâm tựu một trận nắm chặt đau. Họa là hắn xông ra tới, kia nhất định phải một mình hắn đảm đương. Hắn chết, Lăng Thanh Diễn bọn người lại có thể còn sống sót. Chỉ cần Diêm Hồng bọn hắn không tìm Lục gia phiền phức, Lăng Thanh Diễn khẳng định sẽ tìm cách nghĩ cách bảo trụ Lục gia. Đến lúc đó Lục gia liền có thể an nhàn sống sót xuống dưới, thậm chí có cơ hội trở thành thần giới thế lực lớn. Ai, Lê Thúc gặp vô số thuyết phục Lục Ly, hắn nặng nề thở dài, con người chuyển động nghĩ đến biện pháp. Hắn thần phục Lục Ly chính là vì mạng sống, vì chính hắn mạng nhỏ, hắn cũng không có khả năng ngồi nhìn Lục Ly bị giết. Có, hắn con ngươi sáng lên, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn nói ra, chủ nhân, ta có một cái song toàn chi pháp, ngươi có cơ hội chạy ra thăng thiên, lại có niềm tin tuyệt đối bảo trụ ngươi tộc nhân. A Mau nói. Lục Ly lập tức đại hỉ, ai cũng không muốn chết, hắn có thể còn sống mới là đối Lục gia lớn nhất che chở. Hắn còn rất trẻ, còn có rất nhiều chuyện không có làm thành, còn không có tìm tới Lục Linh, hắn tự nhiên không muốn chết. Ngươi bây giờ lên đường đi nhị trọng thiên. Lê Thúc mở miệng, gặp Lục Ly nhướng mày, hắn vội vàng nói, ngươi chỉ đi nhị trọng thiên. Đồng thời đi về sau lập tức náo ra một điểm động tĩnh, để Hắc Viêm Điện người biết ngươi tại nhị trọng thiên. Như vậy Diêm Hồng bọn người liền sẽ không hạ giới, sẽ chỉ ở nhị trọng thiên truy sát ngươi. sau đó ngươi để U Yến chi địa người lập tức đem ngươi tộc nhân đều nhận lấy, để bọn hắn gia nhập Yến Vương phủ, trở thành Yến Vương phủ người. Như vậy ngươi tộc nhân tựu đều biến thành Thượng Thanh cung người. Hắc Viêm Điện coi như phái người hạ giới, cũng sẽ không tới giết Yến Vương phủ người. Như vậy ngươi tộc nhân liền có thể triệt để bảo toàn. Lục Ly lông mày giãn ra, Lê Thúc nói đích thật là cái song toàn chi pháp. Người của Lục gia chỉ cần gia nhập Yến Vương phủ, Hắc Viêm Điện người hội sẽ cố kỵ Thượng Thanh cung không dám làm loạn, mà lại người của Lục gia đều là cấp thấp võ giả. Giết hay không đối với Hắc Viêm Điện người không quan trọng. Nếu vì này đắc tội Thượng Thanh cung vậy liền được không bù mất. Lục Ly nghĩ đến một vấn đề, nói ra, vấn đề là chúng ta đi nhị trọng thiên cần thời gian. Ngươi không phải nói Hắc Viêm Điện người nửa tháng liền có thể hạ giới, Yến Vương phủ tựu có truyền tống tế đàn a? Lê Thúc trợn trắng mắt nói ra, mặc dù truyền tống đi là Thượng Thanh cung địa bàn, nhưng Thượng Thanh cung chắc hẳn sẽ không làm khó ngươi, bởi vì ngươi đánh Hắc Viêm Điện mặt, bọn hắn vui với xem náo nhiệt. Thượng Thanh cung cùng Hắc Viêm Điện thế nhưng là đối địch rất nhiều năm. Thậm chí chúng ta đi nhị trọng thiên, Thượng Thanh cung sẽ còn giúp ngươi tuyên truyền Lạc Hắc Viêm Điện uy phong. Tốt, Lục Ly không cố kỵ nữa, hắn khoát tay nói, vậy chúng ta lập tức đi Yến Vương phủ. Ngươi tiến vào bên trong ngọn thần sơn, ta đi trước đem của ta một cái mị linh thu, sau đó lập tức đi Yến Vương phủ. Bằng vào ta tốc độ tối đa cũng tựu một hai ngày liền có thể đến Yến Vương thành. Tốt, Lê Thúc bị Lục Ly thu nhập bên trong ngọn thần sơn. Lục Ly thân thể lóe lên đem Diêm Chân Hồng Linh Thiên Bảo Thần Giáp cùng không gian giới thu vào. Sau đó tiến vào bên trong ngọn thần sơn, nhanh chóng hướng yêu đế mộ bên kia bay đi. Chủ nhân, ngươi đây là muốn rời khỏi cổ ma tử địa sao? Tiểu Lục đột nhiên truyền âm tới, trong lời nói có chút nồng đậm không bỏ. Lục Ly truyền âm nói, không sai, ta muốn tạm thời rời đi trước. Bất quá ngươi yên tâm, thần giới cùng U Yến chi địa hiện tại không có gì cường giả. Ta hội sẽ bàn giao Yến Vương, để nàng phái người trấn thủ cổ ma tử địa, sẽ không để cho người đến quấy rầy yêu đế. Tiểu Lục nói tiếp, ân, ta đem yêu đế sơn bên này cấm chế chuyển thành tử cấm. Như vậy không đạt tới yêu đế cấp bậc cường giả là không phá nổi. Thần sơn nhanh chóng bay đi, hao tốn mấy nén nhang thời gian đã tới yêu đế sơn. Lục Ly truyền âm để huyết linh nhi bay ra ngoài, Tiểu Lục thì khống chế thần sơn bắn ra đạo đạo hắc quang. Cả tòa yêu đế sơn quang mang lấp lánh, vô số cấm chế bị kích hoạt lên. Đi, các loại, chờ, Tiểu Lục bố trí tốt về sau. Lục Ly khống chế thần sơn bay mất. Tiểu Lục lúc này truyền âm nói, chủ nhân, cái này cổ ma tử địa có rất nhiều địa phương có thiên vận, còn có yêu đế lưu lại đạo ngân, ngươi không nhìn tới xem, không được, ta có việc gấp, quay đầu lại đến. Lục Ly hơi có chút tiếc nuối, hắn không có thời gian, giống như Hắc Viêm Điện có thể cho hắn một hai năm thời gian, hắn đem có cơ hội toàn bộ lĩnh hội. Đáng tiếc, đi, thần sơn cấp tốc bay đi, nơi này cấm chế đối với thần sơn không có bất kỳ cái gì hạn chế. Thần sơn tốc độ so Lục Ly nhanh hơn nhiều, cổ ma tử địa nhìn rất lớn, kỳ thật cũng không lớn, chỉ là rất nhiều địa phương có huyễn trận thôi. Sở dĩ vẻn vẹn bay đại nửa ngày thần sơn tựu bay ra cổ ma tử địa. Bay ra ngoài sau Lục Ly lập tức phi độ hư không hướng Yến Vương thành bên kia tiến đến. Phi độ hư không sau phi hành nhanh hơn, vẻn vẹn 4 lần phi độ hư không Lục Ly tựu đến Yến Vương thành phụ cận. Hắn tiến vào bên trong ngọn thần sơn, cưỡi thần sơn nhanh chóng bay đi, hao tốn 3 canh giờ đã tới Yến Vương thành. Giờ phút này Yến Vương thành bên trong đề phòng xâm nghiêm, nhìn thấy một tòa thần sơn bay tới. Cùng Lục Ly thần sơn lại có rất lớn khác biệt. Người ở bên trong lập tức như lâm đại địch. Ông tương đương, Lục Ly đem Lăng Thanh Diễn theo Thiên Tà Châu bên trong phóng xuất. Cái sau nhìn thấy thế mà trở lại Yến Vương Thành. Lập tức đại hỉ hỏi. Lục Ly, sự tình giải quyết, xem như thế đi. Lục Ly cũng không có nhiều lời. Khoát tay nói, tiên tiến thành, thời gian cấp bách, vào thành sau ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tốt, Lăng Thanh Diễn đưa tay đánh ra một đạo thần lực mở ra Yến Vương Thành cấm chế. Sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù Lục Ly nói sự tình xem như giải quyết, nhưng nhìn mặt hắn sắc sợ là gặp được phiền toái càng lớn thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.